thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư dùng ý thức đo đạc không gian một chút, chiều cao khoảng 10 mét, chen chúc một chút, diện tích một mẫu cũng có thể chứa không ít đồ. Cô chợt nghĩ, cô có thể hít thở trong không gian này, vậy có thể trồng trọt chăn nuôi trong này được không? Mang cả nhà vào không gian để trốn tránh tận thế. Đất đai sau tận thế đa phần đều bị ô nhiễm. Một mảnh đất không bị ô nhiễm, cho dù có trồng trọt, cũng sẽ bị người khác dòm ngó. Còn bởi vì đủ loại thiên tai dẫn đến mất mùa, nếu cả nhà cô có thể bình an sống trong không gian, vậy thì sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa. Khương Tư bèn cầm cây trầu bà thủy canh và quả táo vào không gian để kiểm chứng. Cây trầu bà ở trong không gian vẫn như cũ, không hề héo úa, có thể tiếp tục sinh trường. Quả táo cắt làm đôi, để yên một lát thì bị oxy hóa, chứng tỏ thời gian trong không gian và bên ngoài trôi qua như nhau. Khương Tư lại chạy xuống bãi rác dưới lầu bắt hai con ruồi. Ruồi không chịu sự khống chế của ý thức Khương Tư, không vào được không gian. Khương Tư có chút thất vọng, lại lặng lẽ ra vườn tìm một tổ kiến. Thử hồi lâu, vẫn không được. Ngoài cô ra, sinh vật sống khác đều không thể vào không gian. Thực phẩm cũng không thể bảo quản lâu dài. Cũng may vẫn có thể trồng lương thực. Một mẫu ruộng mà quy hoạch hợp lý, cũng miễn cưỡng đủ cho cả nhà cô no bụng. Thế nhưng nơi để cất giữ vật tư sinh tồn lại không có. Khương Tư tìm kiếm trên mạng tư liệu liên quan đến việc trồng rau bằng kỹ thuật phủ xanh thẳng đứng của Đào Quốc. Chỉ cần mua thiết bị trồng trọt lập thể kiểu nhà máy là có thể lợi dụng không gian nhiều lớp, cung cấp ánh sáng cho cây trồng, hệ thống điều chỉnh góc độ và độ cao của thiết bị, thuận tiện cho việc thu hoạch, hệ thống tuần hoàn phân bón và thoát nước còn có thể khiến giá trồng trở nên dễ dàng vệ sinh. Hơn 20 loại rau có thể trồng cùng một lúc, sử dụng chung một môi trường, chung một loại phân bón dạng lỏng để kiểm soát. Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ cần mất 42 ngày. Còn lúa nước trồng trọt, một năm có thể thu hoạch 3 lần, giá thể còn có thể chất trồng lên cao. Nửa mẫu đất là có thể tự do trồng trọt lương thực và rau quả. Thành phố S là đô thị hiện đại hóa lớn nhất cả nước. Nông trại đô thị của công ty này nằm ngay gần nhà cô. Vừa bước vào, Khương Tư đã bị tòa nhà văn phòng tràn đầy sức sống thu hút. Cho dù là ở quán cà phê hay là khu vực văn phòng, đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của hoa cỏ và rau quả. Cứ như đang sống trong nông trại vậy. Cách chương.